Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 413, chết vì thời gian biến thân quá dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư kiếm phái, đám chiến sĩ nhím biển giết người thật khoái trá. Bởi những đệ tử hư kiếm phái đã hôn mê trên mặt đất. Bọn chúng chỉ cần đâm một đao thì đã giải quyết xong. Cho dù có những đệ tử hư kiếm phái còn đang kiên cường chống cự, nhưng dưới sự quấy rối của sương mù, cả đám chỉ có thể bó tay bó chân, phát huy 6 phần thực lực, hoàn toàn không phải là đối thủ của chiến sĩ nhím biển. Hiện tại, nhất định có thể thu thập được rất nhiều chân huyết, đợi đến khi cung phụng hết chúng cho Hải Vương Điện Hạ. Nhất định Hải Vương Điện Hạ sẽ rất vui sướng, ban thưởng lực lượng mạnh mẽ cho chiến sĩ nhím biển của chúng ta, giúp chiến sĩ nhím biển chúng ta có thể càng ngày càng phục hơn. Những chiến sĩ nhím biển đang chịu trách nhiệm thu gom chân huyết trao đổi với nhau cực kỳ vui vẻ. Ngay lúc đó, vô số cánh bướm rực rỡ bất thình lình tràn vào đám sương mù. Chỉ một chốc, hư kiếm phái đã trở thành hồ điệp cốc vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, khi đám chiến sĩ nhím biển thấy những con bướm này thì lập tức đề cao tinh thần cảnh giác. Bươm bướm, vì sao ở đây lại có bươm bướm? Phải biết rằng, khu vực này được bao trùm trong sương mù cực độc. Những sinh vật nhỏ bé như bươm bướm vừa tiếp xúc với đám sương mù này, cho dù chỉ là một chút nhỏ xíu thì cũng sẽ chết. Nhưng đàn bướm rực rỡ màu sắc này vẫn đang bay lượn bồng bên trên không trung, tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi sương mù. Vô cùng quỷ dị, lúc này, có chiến sĩ nhím biển đã móc ra gai nhọn, đâm thẳng vào những con thải điệp đang bay gần bọn chúng. Thế nhưng, gai nhọn của nó lại đâm vào khoảng không. Chưa đợi đến khi chiến sĩ nhím biển đâm tới, con thải điệp, bướm, đã trốn tránh khỏi đợt tấn công của nó hết sức nhạy bén. Dường như đợt tấn công của con chiến sĩ nhím biển này giống như một tín hiệu. Sau một chốc, đàn thải điệp phủ đầy trời bắt đầu chuyển động. Chỉ trong nháy mắt, vô số thải điệp hóa thành tia chớp, rạch vào cổ họng của những chiến sĩ nhím biển đang có mặt tại hư kiếm phái. Máu tươi văng tung tóe, thải điệp đập cánh lần nữa, bay múa tung tăng trên bầu trời. Còn bên dưới đàn thải điệp đó, phần đầu và phần thân của chiến sĩ nhím biển đã cách biệt hai nơi. Thần sắc trên gương mặt chúng vẫn giữ vẻ không thể tin. Thân thể ngã ập xuống đất, ngoại trừ thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển còn ở trong biệt viện của trưởng môn hư tranh. Bởi vì khoảng cách khá xa nên vẫn chưa có linh điệp bay đến chỗ nó nên vẫn còn giữ được mạng sống. Tất cả những chiến sĩ nhím biển xâm lược hư kiếm phái đều đã chết sạch sẽ. Trên bầu trời, Tống Thư Hằng trông tận mắt nhìn lực sát thương từ một kiếm của linh điệp tôn giả. Lòng thầm cảm thán, không ngờ kiếm khí lại có thể biến hóa đến mức độ như vậy. Không hổ là tồn tại cấp bậc tôn giả, khiến người ta mở mang tầm mắt. Trong phòng hư tranh, thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển thoát khỏi một kiếp hét lên đầy giận dữ. Chuyện gì vừa xảy ra? Vì sao lại như vậy? Những con bươm bướm xuất hiện quá đột nhiên. Bọn chúng từ đâu tới? Thực sự quá đáng sợ. Chỉ tấn công một lần mà có thể chém rơi đầu chiến sĩ nhím biển. Bỗng dưng, thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển nghĩ đến một giả thiết rất khả thi. Đầu nó quay ngoắt nhìn sang hai tên người hầu do tiên sinh phái đến, chính là ngươi. Người khiến thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển nghi ngờ đầu tiên chính là tên tiên sinh quái dị này. Lòng dạ tiên sinh rất độc ác, có thể làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, thủ đoạn của đối phương rất kỳ lạ. Trong mắt nó, tên ôn dịch đó rất có thể tạo ra những con bươm bướm quái lạ này. Chết tiệt. Vốn dĩ ban đầu nó cho rằng phe mình và tiên sinh có mục đích khác nhau, lại không xung đột lợi ích. Không ngờ đối phương vẫn ra tay với bọn nó. Nếu ta nói rằng ta không ra tay, các ngươi tin không? Một con rối người hầu mở miệng, giọng điệu máy móc. Tiên sinh vẫn còn đang nghiên cứu 4 cuộn tranh trong động dung nham. Hắn vừa thoa máu tươi của đệ tử sở ra lên đó. 4 bức họa phát ra hào quang lấp lánh kỳ lạ, nhưng sau vầng hào quang đó thì bức họa lại không có động tĩnh gì khác. Tiên sinh, chẳng hiểu rõ đầu cua tai nheo ra sao. Lúc này, hắn mới cảm ứng được tình trạng lạ lùng bên trong hư kiếm phái thông qua con rối. Tiên sinh, không thể không nhíu mày. Tuy rằng hắn rất muốn giết chết hết đám chiến sĩ nhím biển, tạo thành huyết hải ngọc, nhưng mà, thật sự là hắn không hề làm việc này. Đáng giận, quả nhiên là ngươi đã ra tay. Người đợi đó, gây chiến với chiến sĩ nhím biển. Chúng ta chắc chắn sẽ giết chết hết cả nhà ngươi. Tiên sinh, trong động dung nham, không đợi hắn giải thích dài dòng, thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển đã giống giận, ra sức đánh một quyền vào thân thể hai con rối kia. Hai con rối người hầu cũng chỉ được tạo ra từ phương pháp hiến tế, không hề có sức chiến đấu. Đương nhiên sao bọn họ có thể là đối thủ của thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển cấp bậc tứ phẩm được. Sau mấy quyền, thân thể của hai con rối bị đâm lỗ chỗ như cái rổ, phun ra máu tươi chảy đầy đất. Mối liên hệ giữa tiên sinh và hư kiếm phái cũng bị cắt đứt. Gặp quỷ rồi. Giọng điệu tiên sinh cực kỳ buồn rầu. Hắn nhìn về phía bốn cuộn tranh lần nữa. Đáng chết. Đợi đến khi hắn phá giải được bí mật bên trong bốn cuộn tranh này, nhất định sẽ tế toàn bộ đám chiến sĩ nhím biển thành huyết hải ngọc. Sau khi tiêu diệt hai con rối người hầu, thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển cắn răng. Đừng tưởng rằng chỉ dựa vào đám hồ điệp kỳ lạ này mà có thể khiến nó cam chịu. Không dễ như vậy đâu. Nó vẫn còn một chiêu bí pháp cuối cùng dùng để bảo vệ tính mạng. Hiện tại, chung quanh hư kiếm phái, khắp nơi đều là oán huyết từ đám chiến sĩ nhím biển bị đánh chết và chân huyết do bọn nó thu thập trước đó. Tê duyện đưa ực dịch hát tại Iris, Vienco, những thứ này là đủ rồi. Thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển có thể sử dụng oán huyết, dùng đồng đội làm tế đan, vận dụng bí pháp hiến tế trực tiếp những chân huyết này cho Hải Vương Điện Hạ bí ẩn lại cường đại. Thông qua hiến tế, nó có thể đạt được sự gia tăng lực lượng mạnh mẽ từ chỗ Hải Vương. Càng nhiều chân huyết, lực lượng Hải Vương giáng lâm lại càng mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, nếu hiến tế trực tiếp sẽ lãng phí rất nhiều chân huyết hơn là hiến tế tại tế đàn trong tộc dưới đáy biển. Nhưng hiện tại nó không thể quan tâm nhiều thứ như vậy. Thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển chuẩn bị thúc giục bí pháp, nó móc ra một quyển sách bìa cứng mang tên Tài liệu 20 năm giáo dục bắt buộc chiến sĩ nhím biển. Khi lật đến một trang, nó niệm tụng lớn tiếng một đoạn văn tự. Đây là một loại ký hiệu văn tự đặc biệt, không phải là ngôn ngữ của nhân loại. Thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển tụng niệm hiến tế văn bằng giọng cao vút chết tiệt. Đợi đến khi Hải Vương đại nhân ban xuống sức mạnh, nhất định là nó sẽ giết đến nơi. Tên tiên sinh đang ở báo thù cho chiến hữu của mình. Vừa hay khi đang tiến hành giao dịch với tiên sinh kia, nó đã để lại thủ đoạn phía sau, tra ra được chỗ ẩn thân của đối phương. Chiến sĩ nhím biển chúng ta cũng không dễ chọc đâu. Sử dụng oán huyết của chiến hữu làm cơ sở của tế đàn, dùng chân huyết mà bọn nó thu thập được làm tế phẩm. Lực lượng của Hải Vương đại nhân, hãy giáng lâm. Thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển nâng cao hai tay lên bầu trời. Chỉ chốc lát sau, nó cảm nhận được Hải Vương đại nhân đang đáp lại hiến tế của nó. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Hải Vương đại nhân tiếp nhận chân huyết do bản thân nó hiến tế rồi. Hơn nữa, lực lượng của Hải Vương đại nhân sắp giáng lâm. Thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh. Luồng lực lượng này đang tăng cường cuồn cuộn trong cơ thể nó. Vì vậy, nó đi rất nhanh ra khỏi biệt viện của hư tranh, nhìn về phía đám thải điệp bay lượn đầy trời và những thi thể của chiến hữu dưới mặt đất. Đến đây đi, thứ tạp chủng, đến đây, nhìn ta xé xác chúng mày ra làm sao. Hai mắt thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển đỏ hồng. Nó giơ cuốn tài liệu 20 năm giáo dục bắt buộc chiến sĩ nhím biển lên cao, gào thét về phía linh điệp tôn giả trên bầu trời. Sức mạnh Hải Vương đại nhân ban cho ta, vũ trang hóa, quyển sách bìa cứng, tài liệu 20 năm giáo dục bắt buộc chiến sĩ nhím biển. Lập tức phát ra tia sáng chói mắt, cộng hưởng với máu huyết chảy bốn phía. Ngay sau đó, có một luồng sức mạnh kỳ dị trong hư không giáng lâm lên trên người thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển. Quần áo của nó được bao bọc bởi luồng sức mạnh kỳ lạ đó. Hóa thành hình thái, vật chất ánh sáng. Cùng lúc đó, thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển liên tục bày ra tư thế kỳ quái. Dường như những tư thế này dùng để dẫn dắt, thích ứng với lực lượng của Hải Vương Đại Nhân giúp nó tiến hành. Võ trang hóa, tại một đám mây trên bầu trời. Ồ, nhìn bộ dáng của nó. Tính chuẩn bị biến thân à, Vũ Nhu Từ cất tiếng hỏi. Cô biết có rất nhiều tu sĩ sở hữu huyết mạch kỳ lạ. Trước thời khắc sống chết của bản thân sẽ bắt đầu bùng nổ biến thân. Nói đúng ra thì chiến sĩ nhím biển có huyết mạch nhím biển. Chẳng lẽ nó định biến thân thành một con nhím biển lớn? Tống Thư Hàng, hắn nhìn động tác vặn vẹo của thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển và đám quần áo hòa thành vật chất ánh sáng liền cảm thấy muốn mù mắt ngay cả một người. Quan sát như hắn cũng cảm thấy xấu hổ cực độ. Rốt cuộc thì tố chất tâm lý của vị thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển này mạnh mẽ đến cỡ nào mà lại có thể làm ra những động tác đáng sợ đó một cách quá tự nhiên. Ngoài ra, cũng may là không phối hợp với nhạc nền thần bí. Nếu không thì mắt hắn cũng mù, mà lỗ tai thì bị điếc luôn. Chỉ còn một con cuối cùng thôi. Có tính chờ nó biến thân xong luôn không? Linh Điệp Tôn giả hỏi dò. Sao cũng được, nhưng mà sư phụ, ta lại đang chú ý đến tên đó vừa nhắc đến. Hải Vương Đại Nhân, đó là thứ gì thế? Lưu Kiếm Nhất hỏi. Linh Điệp Tôn giả trả lời. Chưa từng nghe thấy. Chắc là một vị thần biển thổ dân rất mạnh nhỉ. Tống Thư Hàng than thở. Tôn giả ơi, ta cảm thấy mình sắp không thể nhìn nổi nữa rồi. Trên thực tế, tâm trạng của thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển cũng đang dần suy sụp kỳ lạ. Quá kỳ lạ, vì sao lực lượng Hải Vương Đại Nhân giáng xuống lại không giúp hắn tiến hành võ trang hóa? Rõ ràng là mấy lần trước. Chỉ cần hoàn thành 3 động tác hiến tế tiêu chuẩn thì lực lượng mạnh mẽ của Hải Vương Đại Nhân sẽ rót vào cơ thể hắn, tạo thành áo giáp phòng ngự cực mạnh quanh người nó. Nhưng lúc này đây, hắn đã làm 3 động tác này rất nhiều lần. Thậm chí lực lượng của Hải Vương Đại Nhân cũng đã bắt đầu rót vào cơ thể hắn rồi. Nhưng vì sao lại chưa hoàn thành xong giai đoạn cuối cùng? Hóa thành áo giáp bằng máu. Này, ta cũng không nhìn nổi nữa. Vậy chém luôn đi, trên bầu trời, Linh Điệp Tôn giả quyết định dứt khoát, sau đó ngón tay Tôn giả vươn ra chỉ, hơn 10 luồng hồ điệp kiếm khí chém tới vị thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển kia. Hồ điệp kiếm khí chém lên người thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển, xuyên thẳng qua bộ quần áo vật chất ánh sáng của nó, đâm nó thành một cái sang. Á, thủ lĩnh nhím biển hét lên đầy thảm thiết, vì sao lại như vậy? Nếu nó có áo giáp phòng ngự, nhất định là nó có thể ngăn cản những con bươm bướm này rồi. Chẳng lẽ bởi vì nó đang ở trên đất liền, hơn nữa không chuẩn bị đầy đủ thủ tục hiến tế. Vì thế lực lượng của Hải Vương Đại Nhân giáng xuống người nó lại bị đứt mạng. A a a, nó kêu thảm, sau đó ngã xuống vũng máu dưới đất. Không cam tâm, thực sự rất không cam tâm. Cách chương.